Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787. Chương 787. Có ân tất báo Đường Tử Trần. Hoa Hạ, Quan Trung tỉnh, tỉnh thành, núi đá cộng đồng, với tư cách toàn bộ Quan Trung tỉnh nổi danh nhất khu biệt thự một trong. Núi đá cộng đồng bên trong đều là từng tòa độc lập biệt thự. Các loại công trình đầy đủ mọi thứ, thậm chí liền xã trong vùng, cũng có chuyên môn tiểu khu bệnh viện, siêu thị, thậm chí còn có vài chục nhà toàn cầu ít có ngân hàng lớn chi nhánh. Tại sinh hóa tận thế tai biến trước đó, nơi này chính là toàn bộ Quan Trung tỉnh có thể đếm được trên đầu ngón tay quyền quý căn cứ. Nhưng bây giờ, cái này bên trong trên cơ bản tính là địa ngục. Không rõ số lượng sinh hóa zombie bốn phía du đãng, ngẫu nhiên còn có zombie chó, zombie mèo, zombie dê lạc đà chờ chút nguyên lai những người giàu sủng vật. Hiện tại sinh hóa bọn sát thủ bốn phía du đãng, đương nhiên, có hắc ám liền có quang minh, nơi này cũng không ngoại lệ. Tại núi đá cộng đồng tới gần một mảnh bầu trời nhưng sơn phong khu vực, có một cái chiếm diện tích vượt qua 1.000 mẫu người sống sót căn cứ. Ở đây, có hơn 6 vạn tên người sống sót. Tại này thì xui xẻo thôi rồi luôn tận thế bên trong cố gắng cầu sinh. Ở khắp mọi nơi tường cao công sự che chắn cùng lưới sắt, gai nhọn cạm bẫy, tháp quan sát, súng máy trận địa, cùng mấy ngàn tên ngày đêm thay phiên 3K vũ trang thủ vệ chờ chút, tạo thành cái này người sống sót căn cứ bên ngoài phòng tuyến. Không chỉ có như thế, mấy trăm chiếc không có dầu xe tăng, xe bọc thép, thậm chí là máy xúc máy kéo, đều bị xem như là lâm thời công sự che chắn hoặc là có thể di động đại môn. Vì số không nhiều xăng dầu tất cả đều bị phân phối cho từ Quan Trung quân đội bay tới vũ trang cùng trực thăng vận tải, để mà điệt tra cùng vận chuyển vật tư. Mà tại người sống sót nơi đóng quân bên trong, mấy vạn tên những người sống sót đều có riêng phần mình làm việc cùng nhiệm vụ. Mỗi ngày phân phối theo nhu cầu lương thực vật tư cùng nước. Không có bóc lột cùng áp bách. Toàn bộ nơi đóng quân rất có vài phần cùng hài xã hội bộ dáng. Nếu như không tính cả một chút rõ ràng chính là trong mấy ngày gần đây bị chiến hỏa phá hủy kiến trúc phế tích cùng vết máu lời nói. Lúc này, tại nơi đóng quân bên trong, một chỗ sâu đạt 100 mét pháo đài dưới đất bên trong, hơn 10 người chính thưa thớt ngồi vây quanh tại một tấm hình sợi dài tiêu chuẩn bàn hội nghị hai bên, biểu lộ ngưng trọng, thậm chí có chút kinh hoàng. Lạch cạch, một đạo tiếng mở cửa vang lên, lô cốt bên trong đặc chủng hợp kim điện tử đại môn hướng hai bên thối lui. Mấy chục người nối đuôi nhau mà vào, trong những người này, có mang lấy kiểu áo tôn trung sơn hoặc là quân trang, cũng có được một chút âu phục dày da phảng phất chính hiệp ủy viên phần tử trí thức nho nhã trung niên nhân. Nhưng người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra, nhân vật chính của hôm nay không phải bọn hắn, mà là nằm ở một đám người tối hậu phương mấy nữ nhân. Cầm đầu nữ tử dẫm lên một đôi tinh xảo ngân sắc giày cao gót, mặc một thân thanh lịch màu xanh nhạt váy dài, tai mang một đôi ngọc thạch vòng tai, tinh xảo dung mạo bên trên vẽ lấy đạm trang, hai mắt sáng rỡ tựa như sẽ nói lời nói đồng dạng. Ở trên người nàng, hoàn toàn nhìn không ra tận thế sinh hoạt chật vật tí xíu dấu hiệu. Càng nhiều, là một loại quang minh cùng hy vọng. Nàng chính là Lưu Ngọc, Hoa Hiệp tập đoàn chủ tịch Lưu Diệp nữ nhi. 5 năm trước giáng lâm Hoa Hạ, thần tiên, chu thần nữ nhân. Xem quyển sách chép 193, sau lưng Lưu Ngọc, hộ vệ của nàng Tiểu Hương thân mang một bộ đồ Tây, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Mà tại Lưu Ngọc bên người còn có 3 cái đồng dạng sáng choi nữ tử. Một cái là mặc màu xanh nhạt thủ công bộ váy, tài trí thanh nhã Lâm Uyển Du, 211 chương. Một cái là thân xuyên đạo phục, làn da tốt giống như bơ ngưng trượt trắng nõn, thành thục xinh đẹp Lưu Ngọc biểu tỷ, Cửu Cung Sơn kiếm đạo đệ tử Trương Đồng, 199 chương. Cái cuối cùng thì là một tên thân mang màu tím đường trang, toàn thân có một cỗ siêu phàm thoát tục tiên khí nữ tử. Nàng gọi Đường Tử Trần, Long Xà diễn nghĩa nhân vật nữ chính. Chu thần lúc ấy giáng lâm cái này đô thị 555 vị diện lúc, còn đã từng đánh qua chủ ý của nàng, chỉ là không có thể gặp được. Thấy 206 chương, trùng nữ lạnh nhạt tự nhiên cùng mọi người ở đây chào hỏi. Sau đó, trừ Bảo Tiêu Tiểu Hương một mặt cảnh giác đứng ở phía sau bên ngoài. Cái khác trùng nữ không chút khách khí ngồi ở bàn hội nghị một loạt chủ vị phía trên. Cũng không phải các nàng không khiêm nhượng, mà là vô luận các nàng làm sao khiêm nhượng đều vô dụng. Dù sao, trên người các nàng quang hoàn quá dày đặc, Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du tự không cần phải nói. Các nàng hai người đều là đường đường chính chính, thần tiên, chu thần nữ nhân. Vẫn là đại tập đoàn ngân hàng lớn thiên kim tiểu thư. Càng là cái này người sống sót căn cứ bỏ vốn người cùng sáng tạo người. Nói một cách khác, các nàng hai trên thực tế chính là cái này người sống sót căn cứ thủ lĩnh. Chỉ bất quá hai nữ sinh tính thiện lương mà lười nhác, không quá quản sự, lại thêm về sau quan trung tỉnh quân đội chính phủ khu phái tới quân đội tăng cường thủ hộ nơi này. Hai nữ cũng liền thuận thế đem quyền quản lý giao cho chính phủ. Trong lúc này, cũng không phải không ai khó xử qua các nàng. Dù sao, cái này tận thế bên trong, đạo đức nhân luân bại hoại, lại thêm, thần tiên, chu thần sớm đã chẳng biết tung tích. Vì vậy, một chút tự nhận là có chút quyền thế đồng thời tinh, trùng lên não bất chấp hậu quả ra hỏa, liền bắt đầu ngoài sáng trong tối thăm dò hai nữ. Sau đó, bọn gia hỏa này liền bị hai nữ thủ hạ mấy trăm tên bảo tiêu cho oán. Nếu là liền Bảo Tiêu cùng các nàng nắm giữ chính thương quan hệ đều không giải quyết được người, vậy thì do Đường Tử Trần cái này sát tinh ra mặt. Đường Tử Trần, nàng là Đông Nam, Á Hắc Bang tổ chức đường môn lãnh tụ, là mấy cái quốc tế bộ đội đặc chủng huấn luyện viên. Vẫn là thế giới buôn lậu cự đầu, thực lực của nàng lúc này đã đạt đến địa cầu võ giả bên trong, đánh vỡ hư không. Thấy thần không xấu, cảnh giới, loại thực lực này, đã tiếp cận hệ thống tam giai đấu vương cấp bậc cường giả. Trừ không biết bay, không có đấu khí bên ngoài, ở cái thế giới này, chỉ cần không phải lớn quy mô quân đội vây quét, tiếp cận đấu vương cấp bậc cường giả, đã là có thể đi ngang lục địa thần tiên một dạng nhân vật. Nàng là một tháng trước tận thế bộc phát thời điểm, đột nhiên xuất hiện tại Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du hai nữ bên người. Về phần tại sao nàng xuất hiện thời cơ trùng hợp như vậy, cũng rất đơn giản, bởi vì Đường Tử Trần có một cái tuyệt chiêu, gọi là không gặp không nghe thấy, cảm giác hiểm mà tránh. Thông tục một chút nói, chính là Đường Tử Trần có thể dự báo chính mình họa phúc. Một khi có cái gì nguy hiểm cực lớn, nàng lập tức liền có thể biết, đồng thời kịp thời né tránh nguy hiểm. Lần này sinh hóa tận thế, Đường Tử Trần đồng dạng trước thời hạn dự báo cái này đại tai nạn, cũng thừa tư nhân chuyên cơ bay vọt vạn dặm, kịp thời xuất hiện ở Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du hai nữ trước mặt, đưa các nàng từ zombie cùng sinh hóa quái vật trong nguy hiểm cứu vớt ra, cũng sáng lập cái này người sống sót khu quần cư. Mà Đường Tử Trần sở dĩ không xa vạn dặm tới cứu hai cái này vốn không quen biết nữ nhân, thì là bởi vì một người khác, đệ tử của nàng, Vương Siêu. Vương Siêu là Long Xà diễn nghĩa chân chính nhân vật chính, giống như Tiêu Viêm treo so. Nếu như nói Dược Lão là Tiêu Viêm kim bắp đùi, như vậy Đường Tử Trần chính là Vương Siêu kim bắp đùi. Năm đó Chu Thần giáng lâm vị diện này, cùng Vương Siêu cũng có một đoạn nguồn gốc, càng là ban cho Vương Siêu một khối có thể kích phát lúc ấy thực lực đi đến đấu hoàng Chu Thần một. kích toàn lực tinh thần lệnh, 206 chương, mà khối này tinh thần lệnh, tại trước đây không lâu, đã cứu Đường Tử Trần cùng Vương Siêu hai người tính mạng. Đường Tử Trần này đến, chính là thay Vương Siêu báo ân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.